Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2063, chương 2065, Khải Long người. Phương Bắc lĩnh vực động tĩnh, Vương Sung gật gật đầu, song phương tiếp tục đi về phía trước, ao ao ao, không biết quá bao lâu, đột nhiên, một trận vang vọng tiếng sóng biển như có như không truyền lọt vào trong tai. Mà cũng trong lúc đó, từng luồng khí lưu phun trào, xuyên thấu qua hơi gió, Vương Sung nghe thấy được một luồng nhàn nhạt, mặn mặn hải phong vị. Đúng là Lý Hải, Vương Sung trong lòng đăm chiêu. Đời trước, hắn hơn nửa đời người đều sinh hoạt ở trung thổ thần châu. Còn từ còn chưa đạt tới quá như vậy nơi xa xôi. Lý Hải, nếu như ở mình nguyên lai thế giới đang ở đây cần phải có không ít quốc gia, cũng tạo thành nhất định giàu có và đông đúc văn minh. Bất quá ở cái thế giới này, ở đây hiển nhiên một mảnh hoang vu. Bất quá nói đến, Lý Hải vùng này đã coi như là đại thực đế quốc phạm vi thế lực. Vương Sung trong lòng nhảy một cái, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Rất ít có người đường chạy xa như vậy. Bất quá đối với đại thực người thì không phải là như thế. Vương Sung lờ mờ nhớ được, đại thực người Nam Chinh Bắc Chiến, khuếch trương phạm vi cực kỳ to lớn. Bất quá có người nói bọn họ ở cực Bắc nơi cũng đã gặp qua vô cùng là cường hãn dân du mục truy kích. Này chút người tuy rằng số lượng ít, nhưng thực lực mạnh mẽ, hơn nữa vẫn sử dụng chiến thuật du kích. Mặc dù ở quay ba trong tay, đối phó bọn họ cũng không có quá tốt phương pháp, chỉ có thể sử dụng vườn không nhà trống phương pháp, gián tiếp suy yếu bọn họ. Cũng vừa lúc đó, không có một chút nào dấu hiệu, người không mặt đột nhiên ra tay, bàng bạc cương khí phá thể mà ra, chỉ là một trường, tựu đập nát phía sau cái kia thớt giá trị vạn kim. Vô cùng chân quý hãn huyết bảo mã đầu lâu, này thớt hãn huyết bảo mã, trên chiến trường võ tướng kính như quý trọng, liền cổ họng đều không có nói một tiếng, lập tức tầng tầng ngã nhào xuống đất, mà người không mặt thì lại phảng phất là một chuyện nhỏ không đáng kể. Biểu hiện và khí tức liên ti hào gợn sóng đều không có. Sau đó, người không mặt lại là một trường đánh ra. Ở mặt đất đánh ra một cái hang lớn, đem cái kia thớt hãn huyết bảo mã thi thể cấp tốc đẩy vào trong đó. Sau đó lại đem mặt đất san bằng, đơn giản tân trang, xem ra thật giống như cái kia thớt hãn huyết bảo mã từ trước đến nay đều không từng tồn tại. Vương Sung đứng ở một bên, nhìn người không mặt cử động, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng cũng biết hắn làm như vậy là vì để tránh cho lưu lại kẽ hở. Bị người mặc áo đen phát hiện, một khi hai người hành tung bại lộ, lập tức tựu sẽ rơi vào hoàn cảnh cực kỳ bất lợi. Có thể, chốc lát phía sau, người không mặt đứng lên, vỗ tay một cái, một mặt thẫn thờ, chúa công, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta cũng đã chân chính tiến vào người quần áo đen địa bàn. Một khi bị bọn họ phát hiện, nếu như không cách nào chạy trốn, tựu chỉ có đường chết một cái. Hơn nữa cái kia qua chữ lót người, ta tuy rằng không có chân chính mắt thấy được, nhưng cũng cảm thụ qua hắn khí tức. Chúa công thần thai tuy rằng mạnh mẽ, bất quá, tha thứ thuộc hạ nói thẳng, chúa công căn bản không phải là đối thủ của hắn. Câu nói sau cùng, người không mặt nói phi thường trực tiếp, bất quá Vương Sung cũng tịnh không cảm thấy bất ngờ. Nếu như chỗ này cửa truyền tống thật sự có một tên quá chữ lót cao thủ tọa chấn, tựu giống như Thái Thủy, như vậy lấy mình bây giờ thực lực, xác thực không phải là đối thủ. Thần thai tuy mạnh, nhưng Vương Sung tới tay thời gian quá ngắn, chân chính phát huy thực lực, còn cần thời gian đi trưởng thành. Chúa công, bộ y phục này cho ngươi, đón lấy chúng ta không thể lại lấy bộ mặt thật gặp người. Người không mặt nói, bàn tay ném đi, từ trong gói hàng móc ra một bộ đã sớm chuẩn bị xong áo bào đen. Đây là người mặc áo đen tổ chức chế tạo quần áo. Sở hữu người mặc áo đen, không quản cái nào cái cấp bậc, đều là cùng một màu chế tạo áo bào đen. Người không mặt nói xong câu đó, hơi suy nghĩ, toàn bộ người từ trong ra ngoài, một luồng khói đen đột nhiên xuất hiện, đồng thời, khí tức cả người cũng theo đột nhiên biến đổi, biến đến âm khí âm u, lộ ra một luồng quỷ quyệt mùi vị, này một chốc cái kia, nếu như không biết, trước mắt người không mặt hầu như cùng người mặc áo đen giống như đúc. Tự liền Vương Sung cũng không thể phân biệt ra được. Hết sức hiển nhiên, ở dài lâu truy sát người quần áo đen trong quá trình. Người không mặt đã nắm giữ một bộ ở người mặc áo đen trong tổ chức. Thẩm thấu năng lực ngụy trang. Mà một bên khác, Vương Sung tiếp nhận người không mặt trong tay áo bào đen. Tiện tay khoác lên người. Đồng thời, khí tức cả người cũng thuận theo biến hóa. Cấp tốc liền biến được cùng người không mặt không khác nhau chút nào. Bất quá rất nhanh, Vương Sung cả người đột ngột chấn động. Cấp tốc cùng người không mặt sản sinh một tia vi diệu kinh ngạc. Vương Sung trên người này bộ ngụy trang phương pháp, mặc dù là chiếm được người không mặt, thế nhưng đối với công pháp nắm giữ trình độ, Vương Sung hiển nhiên cao hơn người không mặt. Hơn nữa nếu như hai người khí tức tương đồng, không khỏi quá khả nghi. Đi thôi, tất cả chuẩn bị thỏa khi. Vương Sung đem hai cỗ thần thai lưu ở bên ngoài vây tiếp ứng. Sau đó cùng người không mặt đồng thời bay về phía trước cướp mà đi. Nhìn núi làm ngựa chết. Tất cả mọi người trong tay sớm liền nghe được tiếng sóng biển. Nhưng thực tế cự ly nhưng còn xa so với trong tưởng tượng xa được nhiều. Vương Sung cùng người không mặt một đường bay về phía trước cướp. Khoảng chừng hơn 10 dặm, một loại cảm giác kỳ dị dâng lên trái tim. Thật là nồng hàn khí. Vương Sung ngẩng đầu, hướng về sóng biển truyền tới phương hướng nhìn nhất nhãn. Trước vẫn không cảm giác được. Thế nhưng chậm rãi tới gần phía sau, Vương Sung rõ ràng cảm giác tới đây nhiệt độ cấp hàng. Hơi gió thổi phất. Trong gió bắt đầu tiết lộ trước không có một loại sâu hàn. Phảng phất có một luồng luồng không khí lạnh từ cái hướng kia thổi tới. Vương Sung hơi nheo mắt, trong mắt xẹt qua một tia vẻ mặt nghi hoặc. Bắc phương đại hàn triều còn ở Ba Ê thêm hồ phía bắc. Nam hạ còn có một quãng thời gian rất dài, làm sao sẽ có luồng không khí lạnh ảnh hưởng đến ở đây? Hơn nữa này, cỗ luồng không khí lạnh cho Vương Sung cảm giác cũng tương đương quái gì. Tựa hồ không quá giống là phương Bắc cái kia cỗ gây nên đại băng hà kỳ kịch liệt luồng không khí. Lạnh, là cửa truyền tống đưa tới đại hàn triều. Người không mặt thanh âm từ tai một bên truyền đến. Lần trước ta lúc rời đi, đại hàn triều còn không có có nghiêm trọng như thế. Cũng còn không có có khuếch tán xa như vậy phạm vi. Xem ra, bọn họ cửa truyền tống càng ngày càng hoàn thiện. An Yết Lạc Sơn còn ở Đông Bắc U Châu khu vực. Trận kia bao phủ thiên hạ bạo loạn cũng còn không có có phát sinh. Hơn nữa dựa theo Lan Đức Thánh Nhĩ Văn Minh thuyết pháp, nhất định phải tập hợp đủ 6 cái trung tâm, 6 cái cửa truyền tống phía sau, mới có thể triệt để mở ra cánh cửa thời không. Đem cái kia chút dị vực kẻ xâm lấn triệu hoán đi ra. Lẽ nào bởi vì hiệu ứng hồ điệp, thế giới này lại phát sinh biến hóa gì? Lộc cộc cộc, tự ở Vương Sung âm thầm suy nghĩ thời điểm, một trận tiếng vó ngựa dồn dập đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Hắn trong lòng hơi động, một luồng màu nâu xám ánh sáng phá thể mà ra, nháy mắt bao phủ lại gần trong gang tấc người không mặt. Sau một khắc, mặt đất như dòng nước tách ra, Vương Sung cùng người không mặt nháy mắt chìm đến sâu trong lòng đất. Gió nhẹ thổi qua, toàn bộ thảo nguyên trống rỗng, hai người thật giống như từ trước đến nay không có từng tồn tại một dạng. Giá, cũng chính là chốc lát thời gian, vó ngựa từng trận, kèm theo từng trận cuồn cuộn yên trần. Đại địa phía nam đường chân trời nơi số lượng hàng trăm thiết kỵ quơ roi ngựa chạy nhanh đến. đến gần, chỉ thấy trên lưng ngựa Thiết Kỵ từng cái khoác trên người đồng nát y phục giáp. Thế nhưng thân thể nhưng dài được vô cùng là khôi ngô. Từng cái bắp thịt lớn lên, Khổng Vũ mạnh mẽ, hai mắt nhìn quanh trong đó, cũng là tinh mang bắn ra bốn phía, như sài giống như hổ, làm cho người ta một loại hết sức khát máu, hết sức hiếu chiến, cũng rất có xâm lược tính cảm giác. Mặt khác, này chút người phơi bày cổ cùng với cánh tay còn xăm lên từng cái hình xăm đồ đằng. Cử chỉ trong đó toát ra một luồng nồng nặc dã tính. Toàn bộ Tây phương thế giới, Lý Hải bên bờ, nắm giữ loại này đặc tính, cũng là chỉ có lúc trước lệnh đại thực chiến thần quay ba kiêng kỵ cùng đau đầu du mục bộ lạc. Khải Long người, sâu trong lòng đất, nhìn thấy này chút khôi ngô có lực hán tử, còn có trên người bọn họ đồ đằng. Vương Sung trong lòng đột nhiên xẹt qua một tia ý nghĩ. Ở đại thực đoạn cuộc sống kia, Vương Sung nghe nói qua này chút người. Khải Long người người không nhiều, không có chỗ ở cố định, nhưng sức chiến đấu nhưng cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa cực kỳ thù dai. Quay ba đã từng nhiều lần nghĩ muốn tiêu diệt bọn họ, nhưng bởi vì không tìm được hành tung của bọn họ, trước sau không làm gì được bọn họ. Đúng là Khải Long người, ở bị quay ba giết mấy tộc nhân phía sau, tựu không ngừng đột kích gây rối, công kích quay ba. Bọn họ ở buổi tối phát động tập kích, thủ đoạn liên tiếp ra, đầu độc, ngụy trang, độc tiễn, lại thêm bọn họ thực lực của tự thân cực kỳ mạnh mẽ. Ở toàn bộ đột kích gây rối trong quá trình, tự liền quay ba thiên mệnh quân đoàn đều chết hết không ít người. Lệnh quay ba vô cùng là đau lòng, cuối cùng không thể không thay đổi sách lược, nghĩ muốn chiêu an Khải Long người. Chỉ là Khải Long người trước sau nhớ được bị quay ba giết mấy tộc nhân kia. Sở dĩ căn bản không nghe quay ba chiêu an, song phương không ngừng phát sinh tiểu quy mô chiến đấu. Cuối cùng quay ba không thể không mệnh lệnh đại quân lùi lại 50 dặm. Đồng thời xây dựng hạ gai sắt, cự ngựa chờ vật nhọn tạo thành phòng ngự trận địa, mới làm cho này sự tạm thời cáo rơi. Tự liền Vương Sung cũng không nghĩ tới, này chút đại thực đế quốc Bắc Bộ ngoan cố phần tử lại sẽ xuất hiện ở đây. Hi họ họ, trong chớp mắt, không có chút nào dấu hiệu, này đội hơn 100 người Khải Long người đột nhiên ghìm lại chiến mã. Ở mảnh này đại thảo nguyên trên ngừng lại, đều chuẩn bị xong chưa? Đội ngũ nhất đằng trước, một vị trí trên đầu có một dữ tợn hình xăm, sâu mắt mũi cao. Cao xương gò má Khải Long người thủ lĩnh xoay mình đẩy ngựa đầu. Xoay đầu nhìn phía sau lưng mấy trăm tên bộ hạ. Là, thủ lĩnh, từng người Khải Long người giơ cao loan đao. Lớn tiếng đáp lời, lập tức muốn gặp thần sứ. Đều xốc lại tinh thần cho ta. Lần này quan hệ trọng đại. Thần sứ muốn chúng ta Khải Long nhân chảy máu. Mấy tháng sau giúp bọn họ đồng thời tiến công đại thực. Như vậy nhất định cần phải trả giá thật lớn. Chúng ta Khải Long người tuyệt không thể thua thiệt. Danh ngạch kia đầu trên có giữ tợn đâm đen thủ lĩnh nói. Vù, nghe được đoạn văn này. Sâu trong lòng đất, Vương Sung xoay mình đổi sắc mặt. Khải Long người luôn luôn du mục ở bên ngoài. Chưa bao giờ tham dự mỗi cái đế quốc cùng văn minh chuyện. Vương Sung cũng không nghĩ tới, bọn họ dĩ nhiên có kế hoạch muốn tấn công đại thực. Nếu là lúc trước cũng cho qua, thế nhưng bây giờ đại thực là đại đường ở thống trị. Cao Tiên Chi cùng An Tư Thuận Tựu ở Bát Đa tỏa chấn. Khải Long người tiến công đại thực, cũng chẳng khác nào tiến công đại đường ở đại thực quân đội. Còn có những thần sứ kia, là chỉ người mặc áo đen sao? Vương Sung trao mày, trong lòng xẹt qua từng cái ý nghĩ. Người mặc áo đen tổ chức tự xưng thiên thần, luôn luôn thích nhất giả thần giả quỷ. Nếu như Khải Long người trong miệng thần sứ đúng là người quần áo đen lời. Ngược lại là hoàn toàn phù hợp bọn họ nhất quán hành vi. Trong tai tiếp tục truyền đến Khải Long người thanh âm. Thủ lĩnh, người Đường có thể khó đối phó. Nghe nói vũ khí của bọn họ phi thường lợi hại. Liền đại thực người đều thua ở trong tay bọn họ. Bị bọn họ diệt quốc. Nếu như muốn chúng ta giúp bận bịu, bọn họ nhất định phải cho chúng ta đại lượng khôi giáp. Hơn nữa còn là tinh nhuệ nhất cái kia loại. Đúng, còn có vũ khí, nhất định muốn cho chúng ta tốt nhất vũ khí. Cung nỏ còn có yên ngựa, bàn đạp, mặt khác lương thực cũng không có thể thiếu. Nhất định phải cho chúng ta một năm, đúng, chí ít một năm lương thực. Còn có nữ nhân cũng không có thể thiếu. Ngoặc kép, một đám Khải Long người nghị luận ầm ĩ. Nói xong lời cuối cùng, từng cái lừa cười rộ lên. Phát sinh chỉ có nam nhân mới có thể minh bạch tiếng cười lớn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.